gian lặng trôi, niềm nhớ cúi đầu. Giọt mưa chợt thấy mình mang nỗi sầu. Từng ngọn lá xôn xao, từng cỏ hoa lao đao, nước mắt rơi trong nghẹn ngào. Trò chơi tình yêu nào ai có ngờ, từng đêm buồn theo trăng mờ. Nhìn mùa xuân trôi qua, tình vụt cánh bay xa, để lại đây cho ta nỗi nhớ. Em là trái cơm trên môi, cho lòng nhớ mãi không nguôi. Như cà phê đắng trên môi, uống từng tiếc nuối. Em là trái cơm trên tay, trong lòng ta đã mê say. Theo người yêu mãi quên đi ngày dài. Thời gian dần trôi, sâu vẫn khóc thầm. Sợi tóc đượm chút giọt sương phong trần. Vườn hồng quá cô liêu, đèn vàng phố hắt hiu. Bóng tôi che mờ tình yêu. Người yêu mãi quên đi ngày dài.